Năm như thường lệ sáng chủ nhật ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 211, vẫn còn đang học Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Như tôi đã giới thiệu lần rồi, để chúng để cái chân tánh của một vị Bồ Tát là một cái ký hiệu, nó là một cái danh ngôn mà nó là một cái ký hiệu để nó chứa đựng một cái phương pháp tu hành của một Bồ Tát nào đó. Tôi nói cái chữ Bồ Tát nào đó có nghĩa là ai cũng có thể là Bồ Tát, ai cũng gọi là Bồ Tát được hết. Nếu như tu theo cái hạnh của Sư Tử Hống thì các vị là Bồ Tát Sư Tử Hống. Tu theo cái hạnh của Đại Trí Văn Thù thì các vị là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Tu theo cái hạnh tinh tấn của Đại Hạnh Phổ Hiền thì các vị là Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Tu theo cái phương pháp mà lắng nghe cái âm thanh của màu nhiệm của nội tâm mình thì các vị là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tu theo cái hạnh mà thường tư duy quán chiếu soi rọi vào cái nội tâm của mình thì các vị là Bồ Tát Địa Tạng. Cũng như vừa hổm tôi nói, có thể nói là rất là rõ đó. Các vị quán bên mặt sai biệt của vạn pháp, bên mặt hữu vi của vạn pháp thì các vị là Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Còn có thể gọi nhiều bằng cái danh từ khác, bên mặt hữu vi của vạn pháp, bên mặt hiện tượng của vạn pháp, bên mặt sai biệt của vạn pháp, bên mặt tục đế của vạn pháp. Nếu dựa trên những cái mặt đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà so rọi thì lúc đó các vị là Bồ Tát Bất Đẳng Quán. Bất đẳng nghĩa là dựa trên cái hiện tượng sai biệt, trên cái hiện tượng duyên sanh, trên cái hiện tượng hữu vi thì các vị nhìn thấy nó không có bình đẳng mà ngàn sai muôn khác. Thế thì lúc đó là các vị là Bồ Tát Bất Đẳng Quán, nghĩa là vị Bồ Tát đó tu cái quán bên mặt hiện tượng sai biệt của vạn pháp. Chứ Bất Đẳng Quán Bồ Tát không có một cái ông đó cái mặt như thế, mũi như thế, lỗ tai như thế, thân hình dốc dáng như thế, không có. Đừng học cái kiểu đó, ngu chết. Cũng như các vị đi tới một cái chùa hoặc là một cái hòn núi đá ở Trung Quốc, trong đó người ta chạm không biết bao nhiêu ngàn vị Phật, mà mỗi ông cái dáng vẻ, cái đứng, cái ngồi, cái ngó, cái nhìn, cái nghiêng, tùy theo cái người thọ chạm, họ vẽ. Thì mà mình cho rằng đó là ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ, Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ, mà mình đặt hết tin tưởng vào đó, mà mình nghĩ rằng mình lại nhiều Bồ Tát, mình lại nhiều Phật, thì đó là một cái lối tu hành rất là thấp thỏi và sai lầm. Nếu không nói, đừng sợ người ta đau khổ, thì mình nói đó là cái lối tu hành rất là ngu xuẩn. Bởi vì các cái ông thợ chạm làm sao mà biết được cái mặt của ông kia. Thợ chạm thợ bây giờ người ta chụp hình kỹ thuật số là nó chính xác dữ lắm đó. Hồi xưa là đã không có người thì lấy gì mà nhìn để mà chạm, mà nhìn mà chạm thì không bao giờ giống được. Cho nên mình lại những cái ông đó, không hề trúng cái ông nào hết. Cho nên mình học cái này là phải học cái. Cái cách mà tôi cống hiến cho các vị. Còn các vị nhìn bên mặt bản thể chân như, thì các vị là đẳng quán Bồ Tát. Bên mặt bản thể chân như, nó có một thể thanh tịnh bất biến, chân như giống như hư không vậy. Cái thanh tịnh đó giống như hư không đã từng thanh tịnh vậy, bất biến như hư không đã bất biến vậy. Chân như là không ai làm cái gì để phá hoại cho nó được. Chân là bất khả kiến, như là bất khả lập, không ai phá hoại được hư không. Thế thì cái thể thanh tịnh đó ví như hư không vậy. Thế thì các vị mà hướng cái tâm mà về cái chỗ thanh tịnh đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu, thì đó là các vị, lúc đó là các vị là Bồ Tát, đẳng quán Bồ Tát. Và nói như vậy không có nghĩa là các vị phải hướng về ngoài hư không. Sự thanh tịnh, sự an nhiên, sự bất động như hư không, mà kỳ thật là cái tâm của các vị, của mình, của chúng ta, ai cũng có những cái giờ phút hoàn toàn vắng lặng, hư như hư không, thanh tịnh như hư không, bất động như hư không vậy. Thì cái giờ phút đó mà mình tiếp thu được cái bản thể chân như thanh tịnh của tự tâm mình, nó bất động, nó như, nó thanh tịnh, nó rỗng rang như hư không, đó là các vị tu tập thiền định về bất đẳng quán. Các vị là đẳng quán Bồ Tát trong những giờ phút tu tập thiền định thứ thanh tịnh đó. Đành rằng là mượn cái hư không làm ví dụ, nhưng mà mình không được là lấy cái sự thanh tịnh của hư không, mà phải quán chiếu rằng là cái bản thể chân tâm của chúng ta cũng thanh tịnh như không, cũng rỗng lặng như không, cũng an lành như không. Chứ không phải là ta lấy như không thanh tịnh bên ngoài. Người trí nương nhờ cái ví dụ mà nhận thức Đức Phật muốn dạy cái gì. Cho nên trong tâm của chúng ta có những cái thể chân như đẳng quán, mà tại ta không có quán, không có tư duy, không có quán chiếu cái đó, cho nên chúng ta không gặp. Chứ có những giờ phút, và giờ phút đó là tự ta có tư duy quán chiếu thì ta mới gặp. Chứ còn sự thật nó vĩnh viễn ở trong ta, cái bản thể chân như đó, cái tính thanh tịnh bất động bất biến đó vĩnh viễn ở trong ta. Cái đó là phải để ý mà tập tu vận dụng tư duy quán chiếu tập tu chúng ta mới gặp nó. Cũng như là mặt trăng trên trời lúc nào cũng có, bây giờ cũng có mặt trăng, bây giờ cũng có sao, nhưng mà chúng ta không gặp là tại vì con mắt của chúng ta không nhìn suốt được, không qua được cái ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó làm cho nó phá lấp cái ánh sáng của tầng sao. Chứ kỳ thật là tầng sao lúc nào cũng hiện hữu tồn tại vĩnh viễn trên bầu trời vậy. Cho nên cái thể chân như bất biến bất động thanh tịnh nhất như đó của tâm ta nó lúc nào cũng có mà chúng ta không gặp, tại vì chúng ta không có tư duy quán chiếu. Thế thì đẳng quán Bồ Tát cũng ta, mà bất đẳng quán Bồ Tát cũng là ta, mà đẳng bất đẳng quán Bồ Tát cũng là ta. Là quán cả hết cả hiện tượng, cả bản thể. Bản thể không ngoài hiện tượng không rời bản thể. Bản thể là hiện tượng là bản thể. Sống không ngoài nước, nước không rời sống. Sống và nước không ngoài nhau. Sống là nước, nước là sống. Chẳng có tự nhiên mà nó sinh khởi ra lúc gì, lúc như vậy, lúc khác. Chứ còn cái thể nước vốn phẳng lặng như gương thì lúc nào nước cũng là phẳng lặng như gương. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho đại chúng rằng là tất cả tên Bồ Tát, danh hiệu Bồ Tát đều là cái ký hiệu để chứa đựng cái phương pháp tu hành. Bây giờ ta bắt đầu học tiếp đây này. Vẫn còn là sư tử hống, cái tên của vị Bồ Tát sư tử hống. Ông đó chẳng là ông nào hết mà tất cả chúng ta có thể chúng ta là sư tử hống. Này thiện nam tử, Đức Như Lai giải tiếp. Như Lai chánh kiến tri giác trí tuệ là nanh vuốt. Đây là vẫn còn nói con sư tử mà. Như Lai chánh biến tri giác, nói cái từ này chúng ta muốn học Phật cho kỹ, cho sâu, ứng dụng á, thì ta lấy cái này làm cái đề tài tư duy. Giác nó có bất giác, rồi nó có giác, rồi nó có tri giác, rồi nó có biến tri giác, rồi nó có chánh biến tri giác, rồi nó có vô thượng chánh biến tri giác. Nó nhiều cái từng bậc như thế. Thành ra những cái từ này là những từ rất là trên cái quá trình tu tập nó rất là cụ thể, chứ nó không có mơ màng gì hết. Ví dụ như phàm phu chúng ta đó là bất giác. Nói chung là phàm phu là bất giác. Mà mình nói đời bây giờ thì là tự do tín ngưỡng đó mà, tự do ngôn luận nữa. Cho nên bây giờ mình nói thoải mái, chứ hồi xưa thì mình 500 năm trở về trước thì mình không dám nói. Chứ còn như là quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, nói chung đều là sống ở trong bất giác hết. Sống trong bất giác hết. Hồi xưa mình nói vậy là vua họ Rầy. Tôi có đọc cái chuyện lịch sử có một ông vua, hình như vua Tử Đức, có một cái dàn nhạc công hay lắm. Thì nhà vua mà ngự tới để mà xem ca vũ, thì cái ông đó là ông đánh trống, ông đánh nhạc nghĩa là rất là hay. Thì tan cái buổi nhạc rồi đó, nhà vua mới kêu cái ông đó, nói nhà ngươi đánh nhạc, người sử dụng mấy cái thứ nhạc khí, vừa kèn vừa đờn vừa nhạc để trống, nhà ngươi rất là giỏi. Nhưng mà nhà ngươi phải chỉnh đốn cái đầu của nhà ngươi lại, trong ta hẹn cho trong vòng 3 tháng phải sửa cái đầu của nhà ngươi lại. Là bởi vì thường thường là âm nhạc người ta đánh đó, ta nói chừng nào là cái tai của ta và cái đầu và nó chịu uống theo, nó lung lơ, nó lắc lư cái điệu, theo cái điệu nhạc du dương. Mà nhà vua nói câu vậy đó, ông nọ ông về ông rầu rĩ riết cho tới 3 tháng rồi ông phải tìm cách, nghĩa là ông phải tự giải quyết ông, nghĩa là ông phải chết. Tôi đọc sử đàng hoàng, có một giáo sư viết sử thì cái chuyện mà ta đánh nhạc thì là cái bộ điệu của nhạc là bắt làm ngồi ngay tân, như là cái nhà sư thiền định là không bao giờ người ta đờn hay và người ta đánh trống đánh kèn là hay được hết. Thế mà nhà vua dặn vậy đó, ta hẹn cho nhà ngươi ta khen đấy, nhưng mà từ đây cho tới 3 tháng phải nghiêm túc cái đầu, không được lắc lư như thế. Ông đã tự sợ mà phải tự diệt mình, tự quý mình, để rồi trước sau gì cũng bị chém đầu. Thế thì hồi xưa ghi gớm vậy đó, gọi là quân chủ chuyên chế mà. Quân mà xử thần tử là thần bất tử bất trung. Đời nay đi dân chủ hơn, mình giảng kinh mình nói có thể là quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công gì đều, so với cái giáo lý của nhà Mạnh đều là ở trong vòng bất giác. Vô vào đâu mà nói vậy? Bất giác đây nghĩa là tôi không có nói các ông là cái gì hết á, nói là các ông là ít trí tuệ hay là tối tâm hay là tệ hơn nữa, là càng không bao giờ dám nói là các ông là thuộc về si mê ám hay muốn si gì. Có các ông vẫn thông minh, vẫn trí tuệ, vẫn tài tình, trong đó kể cả khoa học kỹ thuật nghề nghiệp mọi thứ trên đời các ông có tài lắm, nhưng mà phần nhiều là tuyệt đại đa số là sống trong bất giác. Vì bất giác cho nên là không thấy cái giá trị của giới học, định học, tuệ học. Yêu cầu nếu mà nói về tam quy ngũ giới và cho các quan nghe là các quan không có chịu nghe đâu. Bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, vân vân. Nói về ngũ giới cũng không nghe nổi, cho rằng là cái đó khó quá. Nhưng mà sự thật là học đạo Phật rồi giữ giới của đạo Phật, nó làm cho con người có an lạc và có tự do. Mà người ta không thấy cái đó, người ta tưởng đâu là giữ giới là bị ràng buộc, là làm cho khó khăn. Thế kỳ thật không phải làm cho khó khăn, mà làm cho con người có an lạc và có tự do. Nhưng mà cái người bằng vô bất giác thì không thấy. Tôi nói thí dụ như bây giờ trong cái các cái ban giám đốc, phó giám đốc và những cái người tài năng của dầu khí Việt Nam mình bây giờ đó, những ông đó là những ông học ở ngoại quốc đó, tài lắm đó, trí lắm đó, làm trong cái ngành dầu khí không phải là cái người ít tài mà làm được đâu, nhân tài của đất nước đó. Ấy thế mà không giữ được cái sự an lành hạnh phúc cho bản thân, cho vợ, cho con. Chỉ vì là mình thanh liêm có thể là 100 triệu còn thanh liêm được, mà một tỷ thì không thanh liêm được, mà 25-30 tỷ trở lên, 500 tỷ, 1000 tỷ thì không thắng nổi lòng mình, cho nên tham dục. Bây giờ thì các vị đọc báo biết đó, bắt bao nhiêu người, bao nhiêu nhân tài không? Nhân tài như thế mà không giữ toàn cái tánh mạng an lành, giống như một người mà chạy xe ôm, chạy xích lô, thế thì cái đó làm sao gọi là gọi là giác được, gọi là chánh giác, gọi là chánh biến tri giác, nghĩa là hoàn toàn nó là vô minh, nó là bất giác. Người ta chạy xe ôm ngày 50 ngàn, 70 ngàn mà ta còn bảo tàng ta nuôi được hạnh phúc gần bên vợ con. Mình đây mình làm là mình giám đốc, phó giám đốc ở trong cái dầu khí như vậy, một tháng của mình là bao nhiêu chục triệu, nhà cửa sung sướng tiêu chuẩn rất cao, ấy thế mà mình để cho thua. Thế thì cái đó là ta là gọi là phàm phu bất giác là vậy. Trí tuệ tài năng thì có, mà còn cái giác thì vẫn sống trong bất giác. Bất giác có nghĩa tức là nói cách khác là vô minh đó, không có sáng suốt. Không sáng suốt, không lường được cái hậu quả mà mình làm ra. Cho nên rồi tài năng mình chôn vùi trong những phút giây đó. Vợ con đau khổ vì mình, cha mẹ thất vọng đau khổ vì mình. Đó là một cái biểu hiện của bất giác ở trong một cái cạnh nhỏ đó. Để mà nói ra, để mình thấy rằng là cái chữ bất giác là nó là vậy nè. Từ tiến sĩ tới trên tiến sĩ, có những cái tài năng vượt ra cái tiến sĩ có của bằng cấp mà vẫn không bảo toàn thành mạng. Một ông mà làm kiểm tra, làm gì, giám sát hay gì đó của toàn quốc, thanh tra của toàn quốc mà bây giờ còn không yên thân mà. Rồi còn được người ta tra lại nghĩa là ngày này tháng khác, ở trong cái chỗ mà người ta hỏi cung. Đó là gì? Bất giác là vậy đó, chứ không phải là cái thái tần thái tử đại thần để tức tam công mà người nào cũng sáng suốt, không có. Coi vậy mà bất giác dữ lắm. Anh nói phạm phu thì bất giác, còn các bậc gọi là hiền á, hiền thánh á thì là giác. Giác mà chưa được gọi là chánh, rồi chánh giác. Chánh giác nghĩa là cái sự nhận thức hiểu biết của mình nó đúng chân lý, rồi biến chánh giác đây là thế nào. Ở đây ta gọi là Như Lai. Như Lai chánh biến tri giác. Chánh biến tri, biến tri giác mà lại chánh nữa. Dựa vào đâu mà nói vậy? Là cái tri giác của Như Lai thấy rõ được cái nguồn gốc của hữu vi pháp. À, hữu vi pháp do đâu mà có, từ đâu mà sanh? Một cái mà khó hiểu rồi. Bao nhiêu đạo, cả ngàn thứ đạo ở trên thế gian này, mỗi người cho rằng là hiện tượng vạn pháp này là do ông thần này sanh, ông thánh kia sanh, ông đức siêu nhân nọ sanh, đức siêu nhiên nọ sanh. Thì cái đó đó, hôm nay tôi mới thấy tình cờ, tôi bấm cái tivi ra, tôi thấy có chúng dân mới, còn có vài trăm người mà chính phủ ta vẫn ủng hộ để cho họ phát triển, gọi là cái dân tộc Bà Đâu. Có mấy trăm người ở trong cái đất nước Việt Nam mình thôi, họ sống cái kiểu du canh du cư rồi. Dời cỡ chừng 400 người thôi. Họ cũng vẫn có một cái đức tin của họ rằng là cái đất nước này, cái vũ trụ này sinh ra là cõi đời này để cho họ và dòng dõi họ đó. Họ cũng có một cái đức tin của họ theo cái kiểu của họ, gọi là cái giống dân tộc Bắt Đầu. Thì Việt Nam mình 60-70 giống dân, người Nga Xô, mình Nga mấy cả ngàn giống, rồi cả Trung Quốc, rồi cả bên Quốc Kỳ, vân vân. Thế thì là biết bao nhiêu cái nguồn tư tưởng, nhận thức về vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về cái gì sinh ra con người, cái gì làm ra con người, cái gì làm ra núi sông đất liền. Thế thì mình ai nên nói thôi. Còn như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là thấy rõ bằng á về cái chân lý gọi là nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh bên mặt hiện tượng là nhân duyên sanh, mà bên mặt bản thể là phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp. Không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp. Mà bên mặt hiện tượng á thì giảng pháp là duyên sanh, nhân duyên sanh. Cho nên bên mặt hiện tượng á thì thiền sư luận trung quán nói rằng là chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa, vị tàn hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Tất cả hiện tượng nhân pháp này do nhân duyên nương gá hòa hợp, tương quan tương tác mà sanh. Vì vậy tôi nói nó là không. Còn cái có của nó là cái có giả danh. Mà hiểu được cái có là cái có giả có. Còn thực tính của nó là không có gì. Hiểu được như vậy mà nó là hiểu được cái trung đạo. Bởi vì chưa từng có một pháp nào không do nhân duyên sanh. Vì là pháp bất tục, thì có pháp vô bất thị không giả. Vì thế cho nên tất cả pháp không có pháp nào là không phải là không. Thực tướng của nó là không, là vô tướng. Đó là cái người đệ tử Phật Long Thọ Bồ Tát học Phật và đúc kết lại bát bất trung đạo, là các pháp bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất nhị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Và nói bát bất thì kỳ thật là bao nhiêu chục thứ bất. Nếu chúng ta tư duy quán chiếu sâu sắc, chúng ta thấy rõ ràng cái giáo lý đó, cái nguồn tư tưởng đó là rõ ràng của những người chánh biến tri giác. Đấy. Còn nghe mà tin hay không tin có quyền, mọi người đều có quyền. Nhưng mà những người trí mà dựa vào cái nguồn tư tưởng đó, tư duy quán chiếu là coi như là vô địch, không cãi được. Nhưng mà chân lý là sự thật, không phải ai cũng nghe. À, cái chỗ đó nó có cái trớ trêu như thế. Sự thật và chân lý không phải ai cũng nghe. Cho nên đạo Phật mặc dầu là chân lý, mặc dầu là vô thượng chánh biến tri giác, dạy những cái chân lý cho mọi người, mà rốt cuộc rồi đạo Phật cũng không phải là thâu phục được dân tâm nhiều nhiều hơn hết trên trong cái tám tỷ rưỡi người trên mặt đất này. Đó là một cái điều đương nhiên của cái vũ trụ này, nói như thế. Thành ra cái chữ mà biến tri giác, chánh biến tri giác là dựa vào cái chỗ đó. Dưới con mắt của Như Lai, dưới tuệ nhãn của Phật, ngã pháp đều không. Ngã là bản thân con người, từ ngũ quẩn thất đại nương gá mà sanh, cũng đều là từ nhân duyên của ngũ quẩn của thất đại. Do vậy cho nên là cái ngũ quẩn này vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Và cái chân lý nó đi một cái hệ thống hết sức là chặt chẽ. Cho nên nó mà có ngã, nó có tự nó sinh ra nó, thì nó bền vững, nó cố định, nó bất biến, nó bất động, thì là nó thường rồi. Nhưng mà đây vì bản chất của hiện tượng vạn pháp đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó không có như như bất động, mà nó phải chuyển hóa theo sự chuyển hóa của không gian, của thời gian. Cho nên vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là luôn luôn là bất ổn, bất định, bất an. Do vậy mà đất vẫn sụp, bão vẫn cuồn cuộn. Bây giờ sắp qua cái tiểu bang Florida của Mỹ này, tiểu bang Florida của Mỹ là tôi có vài người Phật tử ở bên đó. Mấy lúc có về thăm tôi mà mấy lúc ra tôi nghe cái tiểu bang đó bảo nó vô trận này là trận thứ hai liên tiếp, thì không biết có sao không. Vì là nó bất ổn bất định, nó vô thường cho nó bất ổn bất định là vậy đó. Thành ra mình thấy rằng từ vô ngã nó chuyển biến ra vô thường, vô thường nó sinh ra là bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên là khổ. Khổ là tại vì nó bất tịnh, tại vì nó bất ổn, nó bất an. Bất ổn bất an tại vì nó vô thường. Vô thường là gì? Bản chất của nó, tự tính của nó là vô ngã. Thế thì cái thấy của Đức Phật là như thế. Chúng ta tư duy thì chúng ta cảm thấy là từ cái ý tứ mộng cho chúng ta không nên tình cảm để tới Phật không có tình cảm. Vì sao tự tin là một chất tích mà có lý do cụ thể. Chứ còn tự nói ở tôi đây là tính biến thì giác rồi, rồi bà con tự là nghe vậy cho rồi nó không chơi cái trò. Tôi nói các vị phải nghe, nên nghe rồi nên suy nghĩ rồi thấy đó, nó là đúng với cái chân lý là các vị hãy tin. Mà tin rồi các vị tự làm, các vị tự giác ngộ, tự mở mang trí tuệ, rồi các vị tự chứng đắc quả do các vị chứ không có do Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ hết sức sâu sắc của đạo Phật. Thành Như Lai được gọi là chánh biến tri giác. Mà còn á, sư tử ống này nó trí tuệ là nanh vuốt. Đấy. Đối với con sư tử á, cái tên Bồ Tát sư tử ống đó là để nói lên rằng là cái gì Bồ Tát này nè, nó không phải là con sư tử. Mà lấy cái con sư tử để ví dụ cho bất cứ Bồ Tát nào muốn làm con sư tử là sư tử hống đó, là phải lấy trí tuệ làm nanh vuốt. Lấy trí tuệ làm nanh vuốt, nó sẽ nhai, nó xé, nó ngấu nghiến hết tất cả những con tầm thường khác. À, cho nên chúng ta tu là chúng ta phải bồi dưỡng trí tuệ. Bồi dưỡng trí tuệ như là nanh vuốt của sư tử. Sư tử mà chụp vô một con bò rồi là chạy kiểu nào không bao giờ sư tử rời ra. Từ chụp ở trong mông rồi là nó chạy cả bao nhiêu cây số, sư tử bươn tới cái móng vuốt chụp luôn cái cổ họng, dựng ra thì chịu hết nổi rồi thì con bò té xuống, thì lúc bây giờ mới lấy nanh vuốt, mới lấy nanh xé ra. Thành ra là sư tử hống Bồ Tát, có nghĩa là mọi người đây mà muốn thành sư tử hống Bồ Tát á là phải tu dưỡng trí tuệ. Có trí tuệ là các vị sẽ xé tất cả cái con thú rừng, hương tượng còn khiếp còn nói chuyện nai và chó chóc, tiếng chánh pháp ở tiếng gầm của sư tử bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời Như Lai, lời vô quý trong trời người, hương tượng mà còn khiếp còn sợ còn nói chi nay rồi chó chóc xé một cái bọc. Do vậy cho nên mình phải tu tập trí tuệ. À, trí tuệ là nanh vuốt của sư tử. Mình muốn làm Bồ Tát sư tử không, mình phải tu tập trí tuệ. Có trí tuệ mới nhận thức được chân lý, mới phá được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là những cái loại trồn nai chó chóc. Lấy cái nanh của sư tử, móng vuốt của sư tử mà chụp mà xé một cái là nát bắn ra và cái nanh nhai móng kiến luôn. Đấy, còn bằng không là đâu có xé nổi cái thứ đó. Lấy nanh sư tử mà nhai nuốt cả bốn thứ ma: thiên ma, thiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma. Phải lấy cái nanh và vuốt của sư tử mà chụp đó, mà nhai nó, mà nuốt nó, mà tiêu diệt nó. Cho nên phải có trí tuệ. Con người phải có trí tuệ mới thấy được cái tính chất duyên sinh duyên quyển. Phải có trí tuệ mới thấy được cái tính chất vạn pháp giải không. Phải có trí tuệ mới thấy ngũ ấm là vô ngã. Phải có trí tuệ mới thấy rằng là vạn pháp là vô thường. Phải có trí tuệ mới thấy là cõi đời là bất ổn bất định. Cho nên trí tuệ là năng quốc đó. Phải có trí tuệ mới là nhìn coi tivi mà thấy đau khổ. Một cái này tình cờ tôi bấm lên cái tôi thấy có cái phim gì đó tên là công tướng nè, bá tướng nè, tử tướng nè, hầu tướng nè, toàn là những cái ông đó mà đau khổ chỉ vì ba cái cô con gái. Ba cô con gái mà nghe là yêu qua yêu lại, yêu tới yêu luôn rồi, rồi con gái là người ở của mình mà rốt cuộc được yêu nó coi mình là gần như là con cái em út của nó vậy đó. Chạy lăn lộn theo nó để mà cầu xin nó, mà nó mắng nhiếc mình. Nó nói bộ bá tước, hầu tước nó muốn tôi làm cái đồ chơi của bá tước, bảo tôi đi lấy người khác, còn để rồi tôi với làm người tình của ông. Nó bỏ, nó chạy, nó khinh bỉ, giả mặt thì bá tước cái chết. Trời. Cho nên là tôi nhìn coi là tôi cười. Tôi nói cuộc đời không có ra cái gì hết. Cách sáu ghiền gớm, công tước, bá tước, tử tước, hầu tước nè. Một cái loại mà đã ở trong đau khổ rồi thì ngọc cũng như đá, và đá cũng như ngọc, thì đá cũng như bụng đất sạn sỏi vậy. Hay nó sức mạnh, không có cái gì ra cái gì hết. Anh lọt rồng vào trong cái dòng tiền tài danh lợi, phù qua đó rồi thì anh là báo tước, anh là hậu tước, thì anh phải yêu những cái nàng công nương này kia, anh yêu đại tớ của anh. Mà đại tớ của anh mà khen yêu là được quyền bằng kêu anh bằng anh. Anh có kêu tôi bằng em cho anh đâu, được kêu tôi bằng là ô xin gì nữa đâu. Mà anh không dám xem tôi làm chính thức của anh coi tôi là anh đưa tôi vào một cái người tầm thường dưới tay của anh, dưới trang trại của anh. Vì anh sợ cái bà chánh, cái bà lớn của anh. Anh coi tôi không ra gì, xong tôi giả cho anh cái. Không dám nói gì trời. Chạy theo vậy đó. Cho nên bất giác là vậy đó. Dù mình bất giác là vậy đó. Chứ còn giác là đâu có vậy. Tôn ti trật tự đàng hoàng. Nên đó là mình phải tu tập trí tuệ để lấy cái đó làm nanh quốc. Ba tuổi năm gầm rung chuyển núi rừng xanh là tại vì sư tử có móng vuốt bén nhọn sắc mạnh. Còn tứ nhĩ túc là chân. Tôi bây giờ tôi đọc kinh á, tôi đọc kinh giờ tôi không có đọc nhiều như các vị giống như tôi đọc hồi mấy chục năm trước nữa. Tứ nhĩ túc là chân, chứ túc là tứ nhĩ túc là chân à. Tứ nhĩ túc là cái chỗ dựa, cái chỗ đứng. Mà tứ nhĩ túc là gì? Tức là tứ như ý. Lấy cái tứ nhĩ đó mà làm cái chỗ đứng, cái chỗ dựa của con sư tử. Đó là dục như ý, tinh tấn như ý, tâm vô ý, tâm như ý, hỷ như ý. Mình đọc bốn cái chữ đó thôi. Dục như ý, Ví dụ như phàm phu mất giác của mình về ra cái dục của mình á, nó đâu có như ý. Tại mình không biết á, chứ cái dục của mình là hoàn toàn nó làm là nó làm cho mình là đau khổ tràn ngập, mà tự nó muốn lôi kéo mình đi đâu nó lôi kéo. May thì nhờ, rủi thì chịu. Giống như cái ông báo tước hầu tước tôi vừa nói đó, dục như vậy là đâu có như ý. Mà cái dục của một cái tính Như Lai Thế Tôn của người tu hành á, của con Sư Tử Hống Bồ Tát nè, dục như ý, muốn làm là được. Mà cái được đó là cái được đi trên con đường lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Thế thì mình gọi là cái dục như ý. Còn mình đây phàm phu bất giác của chúng ta là cái dục không có như ý. Mình muốn làm giàu mà mình không lượng sức của mình, mình đi chơi hụi, mình hốt hụi, mình mong trời đất ra để cất cái nhà. Cất cái nhà rồi, cái nhà thì có đó, thấy là giá trị là 2-3 tỷ đó, nhưng mà nợ nần nó tới 4-5 tỷ. Thế là cất nhà xong rồi là trốn cũng có ấy, mất công an kiếm muốn chết, kiếm không ra. Và sự thật là cất cái nhà 2 tỷ đó để cho ta thấy, chứ hốt hụi là 7-8 tỷ rồi, cho nên là chuồn mất rồi, chưa có ăn tân gia là nó chuồn mất rồi. Thế thì cái muốn đó gọi là dục đó, nó đâu có như ý đâu, đâu có lấy cái đó là cái chân đứt được. Làm nhà chưa xong vừa rồi là trốn chạy bằng đêm mà. Còn như Đức Phật là dục như ý. Cái muốn của Đức Phật là cái muốn nhất thiết là thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Cho nên cái dục của Như Lai là cái dục như ý túc. Dục như ý, lấy cái đó là cái chân. Mà cái muốn đó như ý. À, thành nó cái pháp môn tu nó từng chữ vậy đó, từ cái móng chân á, cái nanh của Sư Tư Hống Bồ Tát là nó chứa đựng cái phương pháp tu của trong. Cái chân của con sư tử đó, của Bồ Tát Sư Tử Hống là phương pháp tu. Cho cái ông đó chẳng có là cái ông gì. Đấy. Dùng như ý. Tìm ngoài coi. Hồi nào bây giờ có ai có những cái ý niệm của mình có như ý không? Thật sự cái niệm của mình nó có như ý mình không? Nó lệch lạc rất nhiều, thậm chí không hề được cái gì hết. Không hề được cái gì hết. Và thua keo này thì bày keo khác, tục ngữ nói như thế. Cứ thua keo này bày keo khác, lăn lộn lộn lăn ở trong cái vòng tiền tài danh vọng sắc dục địa vị tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sạc. Cứ lăn lộn trong đó mà thay đổi đổi thay, cho nên cái dục của mình không hề có những ý. Mà đây là Bồ Tát Sư Tử Hống phải lấy tứ như ý làm cái chân để đứt, gọi là tứ như ý túc. Cái dục đó phải là cái dục chân chánh, cái dục đó phải là cái dục lợi mình lợi người, đem lại sự an lạc hạnh phúc. Rồi tinh tấn, tinh tấn cũng như ý. Tinh tấn mà tinh tấn trên con đường mà tăng ít ấy, lại mình là người lại tất cả đó, là cái tinh tấn đó là hoàn toàn là cái chân đứng rất là vững. Chứ nếu như mà không phải là tinh tấn, mình cũng gọi là siêng năng. Mà siêng năng á, để đi theo dõi người ta lấy vàng ở đâu, về nhà rồi mình đọc người ta dài gần tới nhà rồi còn đọc được, ở Tân Bình một lần người ta báo đăng đấy, theo dõi người ta từ đâu rồi chỗ chợ lớn gì đâu trở về tới nhà là gần tới nhà rồi mà còn đọc được. Thế thì cái tinh tấn đó không như ý, rồi sau đó là công an sẽ bắt thôi, cực khổ rình mò theo dõi đó, giật được cái đó là bao nhiêu tim gan của mình là đều là cháy bỏng hết, là muốn rời khỏi lòng ngực đấy. Nhưng mà thật sự không hề có như ý. Công an bây giờ rất tài tình. bắt rất nhanh. Thế thì cái tinh tấn, mà tinh tấn lại mình là người gọi là tăng ít đó, thì nó là như ý, nó là cái chân của Bồ Tát sự tự không. Mà còn cái cần á, là siêng năng á, để mà làm những điều sai trái, lợi mình mà không lợi người, mà hại người thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên Bồ Tát sự tự không thì không lấy cái sự siêng năng sai trái tổn giảm để làm cái chân đứng của mình. Rồi hỷ, rồi tâm, tâm như ý tục. Cái tâm của Bồ Tát phải là nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Cho nên tâm của sự tự không á, là nó thành ra cái chân, cái tâm như ý tục đó. Tức là lấy cái tâm của mình là nó theo cái trí tuệ của mình mà nó sinh hoạt, mà nó biểu lộ ra trong cuộc sống. Cho nên là sự tự không Bồ Tát là cái tâm của mình là mình tự điều chỉnh, tự hành xử lấy cái tâm của mình. Rồi hỷ như tục, dục tinh tấn, hỷ tâm, bốn cái mình phải để ý. Mình vui mừng, tâm hồn thanh thản, vui mừng nhẹ nhàng, thậm chí là cười cũng được, thì cái đó là cái tốt. Mà còn cái tâm mà hận thù, ganh tị, oán trách, khó khăn, thì cái đó, lấy cái đó mà làm cái chỗ dựa, làm cái chân đứng của mình là mình không có được an lành lợi lạc gì hết. Do vậy mà ai muốn làm Bồ Tát sư tử hống thì phải lấy tứ nhị túc, dục tinh tấn hỷ tâm, tự mình điều khiển điều chỉnh cái đó. Rồi lúc Ba La Mật làm thân này, sư tử hống Bồ Tát là vậy đó. Lấy lục ba la mật làm cái thân của sư tử ông Bồ Tát, nghĩa là toàn thân của mình phải sinh hoạt ở trong bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thì tuệ. Đấy, nếu chúng ta làm được cái đó, thì cái việc đó, lấy cái đó làm thân, sinh hoạt bằng bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì bất cứ là ai, mọi người chúng ta là Bồ Tát sư tử không đây. Tôi xin nhắc là để ý cái lục ba la mật đó, là nó gồm cả tu phước và tu tuệ ở trong lục ba la mật đó. Tu bố thí thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó là tôi gọi là tu phước đó. Tu cái đó chỉ được phước thôi, chỉ hạn chế những cái tội lỗi của thân miệng ý thôi. Dừng bước trước hố sâu tội lỗi thì có, mà còn nhảy qua cái hố sâu tội lỗi đó chưa nhảy được. Tu phước chỉ là dừng bước trước những cái tội lỗi của thân khẩu ý thì được, mà còn muốn được giải thoát giác ngộ chưa có. Do vậy mà năm cái món trước đó gọi là tu phước. Mà muốn thành vô thượng bồ đề, thành Phật, muốn có giác ngộ, có giải thoát, có niết bàn thật sự thì phải tu tuệ. Không có tuệ là không có thành Phật được. Do vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã đã thẳng thừng nói rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã này là mẹ của ba đời chư Phật mà không sợ tội lỗi. Mình hiểu rõ ràng rằng nếu không có Bát Nhã Ba La Mật thì không bao giờ có Phật xuất hiện ở trên đời gọi là Phật thật. Mà có Đức Phật ra đời là tại vì nhờ có hành tâm bát nhã ba la mật, cho nên mới thành được vô thượng Bồ Đề. Do đó cho nên Kim Cang Bát Nhã Kinh là mẹ của Ba La Kim Phật. Điều đó rất là rõ ràng, mà không có gì sợ tội lỗi. Nói tới đó thì có người hỏi vậy thì kinh có trước hay Phật có trước? Thì là kinh Kim Cang Bát Nhã có trước. Đừng hỏi câu đó. Hỏi câu đó nghĩa là mình chưa có tư duy gì hết thì mình mới hỏi câu đó. Còn người có tư duy tu tập thì không ai hỏi câu đó. Kim Cang Bát Nhã là cái giáo lý, cái hệ tư tưởng đó, chứ không phải là cái bộ kinh đó. Do vậy cho nên là cái người mà phải tu trí tuệ, trí tuệ được đầy đủ thì mới thành Phật được. Cái ý nói như thế là không có trí tuệ là không thành Phật được. Vì vậy mà gọi là kinh Bát Nhã là mẹ của Bát Nhã, chứ không phải là mẹ đây cũng có nghĩa là có trước mới đẻ ra gọi là con. Vậy thì con phải có sao mẹ, nói vậy mà không cần thiết hỏi vậy. Mà đây tôi muốn nói rằng là phàm là có một ông Phật thì ông Phật đó phải có tu tập trí tuệ đầy đủ viên mãn mới có ra ông Phật. Không viên mãn trí tuệ, nhận thức chân lý chưa trọn vẹn thì không có ông Phật bao giờ. Cho nên ta nói rằng là Bát Nhã là mẹ của Bát Nhã. À, lục ba la mật là thân, thập trí lực là sức mạnh. Này, cái con sư tử nó có sức mạnh ghê gớm, hơn tượng khiếp đảm. Còn nói chuyện nay giờ cho chóc, thế là sư tử không Bồ Tát là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh của sư tử là gì? Của sư tử không là gì? Là thập trí lực. Đức Phật có 10 cái thứ trí lực. Một cái trí lực thứ nhất mà phải suy gẫm mới thấy hay vô cùng trong cực, cái bằng thị xứ phi xứ trí lực. Trí lực của Phật có 10 trí lực, là cái thứ nhất là thị xứ phi xứ. Là biết cái nào là phải, cái nào là không phải. Thị xứ là cái chỗ đó phải, cái việc đó phải, cái cảnh giới đó phải, cảnh giới đó lành, cảnh giới đó tốt, việc đó tốt. Phi xứ là nó chỗ đó là chỗ ác, đó là cảnh giới ác, đó là người ác, đó là bạn ác, đó là cái tổ chức ác, vân vân. Thành ra cái nào cần đến, cái nào cần lân cận, cái nào cần dính ly, cái nào cần xa lánh, nào cần là làm cách làm thể hữu tri thức. Nghĩa là trong cuộc sống biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào nên gần, thế nào nên tránh. Tu như thế nào là đắc quả tốt, tu như thế nào là thuộc về tà kiến ngoại đạo. Và tà kiến ngoại đạo thì không nên gần, mà đi vào con đường giải thoát giác ngộ thì nên đi, nên gần, nên tu tập. Để cái chữ thị xứ, thị xứ là cái nào? Cái chỗ là cái nơi, là cái đến, là cái người, là cái tổ chức, là cái cảnh giới. Nên đi, nên tới, nên gần, nên thân cận, nên còn phi xứ là cái chỗ đó nên tránh, nên xa lánh, nên sợ sệt, nên viễn ly. À, thế thì là cái trí lực á, có một cái sức trí lực biết chỗ nào nên chơi, chỗ nào không chơi, bạn nào nên kết thân, bạn nào không kết thân, người nào nên hạ, người nào nên gần hạ, người nào nên kính gì biết gì, chỗ nào nên đến, chỗ nào không nên đến, xứ nào nên tới, xứ nào không nên tới. cảnh giới nào nên tu tập để hướng về, còn cảnh giới nào nên sanh lên. Đó là một cái từ gọi là thị xứ phi xứ, và cái nghĩa nó rộng bao la, mà Đức Phật là người biết cái đó. Còn mình không biết cái đó thì cái chỗ nguy hiểm mà mình vẫn tới, cái người không tốt mà mình vẫn chơi, chơi với những người không tốt á, sách cho là gọi là giữ ác nhân giao như bảo tử thuận thường, nhất nhân thất khúc, lưỡng nhân tao thương. Chơi với những người bạn xấu, những người bạn không tốt á, thì giống như là bồng con mà leo lên mất vậy đó. Một người trật té, người mẹ trật té thôi thì chết cả hai mẹ con, hai người bị hại. Do vậy mà có những cái tuổi thanh niên không biết chơi với những người bạn xấu, những người bạn mà nó giật điện thoại di động của ta, nó mới giật đây mà mình không hay, mình chơi với nó, không ai đi bắt mà mình không biết. Rồi có người thì nó đi bán làm ma túy, hút ma túy mà nó làm quen với mình thì mình lại chơi với nó. Có thế thì khi nó bị hại mình cũng bị hại nha, giống như là phòng con ấm em mà leo lên chết, một người té chết hai người. Do vậy mà Đức Phật là có cái thị xứ phi xứ trí lực, là có cái sức trí tuệ biết chỗ nào nên đến, chỗ nào nên xa lánh, chỗ nào nên gần, chỗ nào nên không tới. Mà chúng ta Phật tử chúng ta học cái đó, mà nếu để ý cái đó là một môn thiền định đấy. Ta học cái chữ, cái trí lực thứ nhất của Phật là thiện xứ vị xứ, rồi ta có thể xa lánh chỗ nào cần xa lánh, ta biết hết. Rồi cái thứ hai, cái trí lực thứ hai chẳng hạn như là căn tánh, căn trí lực, căn cơ chúng tánh với cái sức trí tuệ của bạn á, nghe người đó nói một câu, một lời, một ý tứ nào đó là Đức Phật biết căn cơ chúng tánh. Nó cần dạy là dạy pháp gì, nếu không dạy thì có sao không, có người không cần dạy. Năng độ vô lượng, vô số vô biên, năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Cái căn tánh của chúng sanh là cỡ nào mình nghe biết rồi mình dạy họ, còn có những chúng sanh vô duyên là không đặt vấn đề dạy. Chứ không phải là Đức Phật từ bi rồi gặp rồi ai cũng kêu lại, cũng nói nó tạc vô trong mặt, nó mắng giết cho rồi ở đó phiền não là mất Như Lai. Cho nên Phật phải có cái bằng tri căn trí lực, biết căn tánh chúng sanh nào đang độ, giải pháp nhân thừa, giải pháp thiên thừa, giải pháp tinh văn thừa, giải pháp đại thừa, còn có những chúng sanh không hề giải. Ghi rốn chỗ hay, cái đó báo cáo với đại chúng là hồi học mấy chục năm trước không ăn cầm gì cả, cứ thuộc vậy thôi, thuộc mà không thuộc. Không thuộc kỹ mà có thuộc rồi cũng để nói vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ là nó độc đáo cái là nó từng vấn đề một, nó rõ ràng hết. Cho nên bây giờ tôi nói là các vị có quyền không tin. Chứ các vị, ví dụ như là các vị rủ tôi mời tôi đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nào, mình ngồi trên chiếc xe đó ha. Các vị nói những cái gì lên tôi nghe là tôi biết hết. Biết hết, không có sót gì. Có cái là nói không có được, không? Không nghe ai được hết, mà cũng không dám che ai được hết. Thì tri căn trí lực, biết hết. Cùng đi vô trong cái chánh điện, vô cái chùa, các vị, nhìn các vị là tôi biết các vị là căn tánh cỡ nào. Gặp một ông sư hỏi đạo, nhìn cái cách hỏi đạo và kính lễ ông sư, tôi biết các vị là căn tánh ra sao. Anh đây gọi là tri căn trí lực. Cho nên có những, nhờ có cái trí lực đó mà dạy đạo, ta gọi là tùy cơ độ giáo, tùy theo căn cơ mà nói cái dấu mốc nào. Thế gian chân điều ngữ, mà cái câu đối này ở chùa Quán Sứ, tôi thấy câu đối quá hay, đọc ngay tức khắc. Thế gian chân điều ngữ, tùy cơ đậu giáo, họa với tần lý, diễn đại pháp luân. Cái bậc chân điều ngữ thế gian này là tùy cơ đậu giáo, tùy nó căn cơ tính tình chủng tính của người ta, qua một lời nói là Như Lai biết, nhìn qua là Như Lai biết, nghe qua là Như Lai biết, một lời nói là Như Lai biết, tùy cơ đậu giáo rồi mới dạy cho họ là ngang bằng với cái thừa nào, ngang bằng nhân thừa, dạy nhân thừa, ngang bằng sinh thừa, dạy sinh thừa, ngang bằng thật văn duy giác thừa, vân vân. Hòa với trần lý diễn đại pháp luân, ngồi trong như trần mà diễn đại pháp luân. Câu đó mà học Phật cái thế thì làm sao mà biết được? Cái mi trần mà ngồi cổng là sao? Mà diễn pháp luân trong 3000 đại thiên thế giới mà ngồi trong mi trần là cái gì? Nói cái gì kỳ vậy? Đó, cái đó là ta nói rằng là pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất. Chân một là tất cả là một đó. Sâu sắc ghê lắm. Cho nên tôi muốn nói với những người học trò của tôi, mà những người học trò của tôi thì nói đúng ra kiếm của con là tôi đi tới tất cả chùa chiền, cái chỗ quý tôi không cần biết tới, tôi chưa cần quan trọng nhắn, mà không có chỗ nào là không quý. Tôi đi từ trong tới ngoài, từ trên tới dưới, nghe là mà mời mọc tôi cũng không cần. Tôi được xin phép rồi là tôi tham quan. Mà tham quan là gặp đâu là pháp đó, gặp đâu là đạo đó, gặp đâu là chân lý đó. Đó là kiểu của tôi như vậy. Thành ra nếu mà các vị mà rủ tôi đi chơi, mà tôi đi chơi là các vị mà trịnh trọng là tôi không có đi. Thì mình nhà đi đâu tôi đi đâu là tôi học không á, chứ không phải đi chơi. Chơi mà là không phải chơi, mà gọi là chơi vậy thôi. Chứ đi đâu là học đó. Cái câu đối mà tôi nói các vị đó, nhìn vào câu đối là tư duy, là quán chiếu, là thiền định ngay trong cái lúc đó, chứ đâu có phải là đợi về nhà mặc áo lên bằng phẩm gì. Và cái vế bên kia đó là pháp lực bất tư nghi, bước cổ vô cổ đằng kim, ư nhất mau đoan hiện bảo vô sát. Cái tính pháp của Phật bất tư nghi, màu nhiễm sâu xa lắm, vượt xưa qua nay, nghĩa là từ xưa nay không tiền phán hậu, từ xưa nay không có cái một vô cổ đằng kim, xưa nay không có cái đó. Vì cái giáo lý này gọi là ưu nhất mau đoan hiện bảo vô sắc, ở trên đầu một sợi lông mày hiện cõi nước của mười phương chư Phật. Câu đối thứ hai là vậy đó. Pháp lực bất tư nghi, cái sức của pháp, của chân pháp của Phật bất tư nghi, dám nhận thức cho biết rằng trên một đầu sợi lông mà cõi nước mười phương chư Phật chứa đựng trong đó. Câu bên kia là tỏa như tần lý và chiếm đại pháp luân, bên đây là ư nhất mau đoan hiện bảo luân sa. Thành ra là cái thập trí lực đó là tri căn trí lực, biết hết căn tánh của chúng sanh, nghe là biết. Rồi tri tam muội trí lực, tri thiền định trí lực, mà có cái trí lực đó, tức là cái sức trí tuệ của Phật, biết nhiều cái thứ thiền định và tâm. Mà thiền định nó khác với tâm mỗi chỗ nào? À, cái chữ đó tôi nói nó sâu sắc ơi. À, tôi nhắc ra cái chuyện mà tôi coi chuyện Tây Du Ký và ông Tô Thợ ông biết cái chuyện mà Na Tra có cái tam phụ chân quả đó, đốt cháy tất cả cái gì đưa vô cái lửa của Na Tra là cháy tất. Cái lửa đó là gì? Là lửa tam muội. Tam muội là gì? Tam muội ta dịch là chánh thọ, bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Cho nên cái lửa bên Na Tra đó, của Na Tra mà ai mà tu tập cái lửa tam muội đó đó, đốt cả cái vũ trụ này, cả nữa cả tất cả những cái con người mà sống ở trên cái vòng quanh của quả đất này nè, cái lửa của Na Tra nó đập bánh xe khẹt ra cái là nó đốt sạch trơn không còn gì đó. Thế thì là thật sự ra đó là trong đó là họ diễn tả cái lửa của Na Tra, lửa tâm mũi của Na Tra. Chứ còn thật sự ra là Đức Thế Tôn ta thì không có làm cái kiểu của Na Tra. Chứ Đức Thế Tôn ta cũng có cái lửa tâm mũi đó. Như Lai, Phật Tổ Như Lai, sao lại không có cái đó được? Không có cái đó là không có thành Như Lai được. Thế thì cái tâm mũi đó là cái gì? Cái tâm mũi đó là nó có một cái thứ lửa không cháy hết, không còn chưa một cái thứ gì. Thế thì cái đó nói là cái gì? Cái đó nói là cái tính chất bất thọ nhất thiết thọ. À, cái nghĩa nó như vậy thôi. Tại vì các vị thọ, các vị cộng với tưởng, các vị vận dụng với hành, các vị biểu lộ qua cái sự phân biệt của các vị là thức. À, thế thì là các vị là trùng biến kế chấp. Trong khi đó cái tánh đi xa khởi của vạn pháp á, là cái thực tướng của nó là không có gì. Nó là nhân duyên nương gá tạm bợ hòa hợp mà sanh không có thật sanh, cho nên diệt gọi là diệt chết cũng không có thật diệt. Do vậy cho nên là nếu mà vận dụng cái tam muội chân quả đó thì bất thọ nhất thiết thọ, không thọ một cái thứ thọ nào. Sắc cũng không thọ, thọ cũng không thọ, tưởng cũng không thọ, hành cũng không thọ, thức cũng không thọ, ngũ uẩn đều là vô thọ. Vì thấy được cái tính chất của ngũ uẩn là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh, nó khổ. Như là đã vượt qua tất cả nó, bất thọ như thế thọ. Như là vẫn sống trong vạn pháp, như là nhìn vạn pháp bằng tánh nó nói như thế, tướng như thế, sợ như thế, lực như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, như thế. Cho nên như là thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, biết tất cả, mà không thấy gì hết, không nghe gì hết, không ngửi gì hết, không nếm gì hết, không biết gì hết. Đó là bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Có là cái lửa tâm muội, cái lửa chánh thọ là cái đó. Thấy cho nên mình học cái chữ mà là thập trí lực của Đức Phật á, mình học tới cái chữ đó rồi mình tu tập cái chữ đó, mình vận dụng cái tâm muội chân quả, mình đúc được cỡ nào là mình nhẹ nhàng mất cỡ đấy. Còn mình không đúc cái đạo trơn á, nói trên từ vậy thôi, nói tâm muội chân quả này kia nọ mà không có luyện cái lửa đó, không có đốt cái gì hết trơn. Mình phải đốt thôi, phải dùng cái tâm muội chân quả mà đốt. Đốt cái tiền tài, cái danh vọng, cái sắc dục, cái địa vị, cái thân bằng quyến thuộc, cái giọt máu nào hơn ao nước lã. Đốt luôn cả cái xác chết mà các vị còn không chịu đốt mà sợ nóng mà còn nói chuyện mà đòi thành vô thượng bồ đề thì chuyện thiệt là diễm dông tội nghiệp. Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Chết rồi mà còn sợ nóng. Mà chết rồi mà còn nghĩa là phải là mỗi năm phải đòi ăn một bữa. mà đòi ăn một bữa vậy là phải con trai cúng mới được, chứ con gái là cúng không được. Vì vậy cho nên là phải quý con trai. Cho nên là phải cưng quý con trai để đặng là nó nói giỏi tông đường, năm nó cúng cho một lần. Cái đó là cái sai lầm hết sức. Nhưng mà nói như vậy rồi người ta nói xưa bài nay làm, tổ tổ tương truyền, cây có cội nước có nguồn, đủ thứ ngôn từ để ta bảo vệ. Thế thì cái đó là Như Lai cái là năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sinh tử chi sự, mà nhi bất năng quá đạo vô duyên là vậy đó, độ không có nổi, độ không có nổi. Thôi hết giờ đặng vô đây thôi, nói lai lai vậy. Thank you.